Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10. Một hôn cứu người mệnh. Hai càng. Converter. Salizard. Cất giữ. Đánh giá phiếu. Cái gì? Để cho ta đi. Ta mẹ nó cũng không phải chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán. Để cho ta đi có làm được cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì mình kỹ năng đặc thù sao? Kia cũng chỉ là hấp dẫn nữ nhân mà thôi. Lại không thể ngăn cản người khác tự sát a. Nhưng Sở Phàm không biết. Hắn kỹ năng hoàn toàn chính xác hấp dẫn khác phái. Nhưng mặc kệ là miệng đầy thơm ngát, vẫn là thân thể mùi thơm ngát, đều sẽ để nữ nhân có loại yên tĩnh tự nhiên, tâm thần an bình cảm giác, đồng thời cực kỳ mãnh liệt. Ta liền dưới lầu. Sở Phàm nói, vậy ngươi mau lên đây a. Diệp Tình ca thúc giục nói, đi, lên thì lên, tận khả năng cứu người. Kia là một cái mạng, cũng là Diệp Tình ca tốt khuê mật, tổng không thể nhìn đối phương nhảy lầu tự sát a. Về phần chính mình đi có thể hay không ngăn cản, chính mình cũng coi như tận lực không phải. Ta phải đi lên. Sở Phàm cau mày nói. Cái gì? Mấy người khẽ giật mình. Ngươi đi lên làm gì? Lưu Đông hỏi. Cứu người. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tại bọn hắn kinh ngạc vẻ mặt, Sở Phàm đi vào đội ngũ phía trước nhất. Nhưng mà hắn bị trường học lãnh đạo ngăn lại. Vị bạn học này, ngươi không muốn đi lên tham gia náo nhiệt? Một vị trường học lãnh đạo cau mày nói. Sở Phàm lười nhác nói với hắn cái gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Tình ca điện thoại. Huy, ngươi đến đâu rồi? Dưới lầu, bị ngăn đón, không cho đi lên. Ngươi chờ chút. Diệp Tình ca bên kia tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Sau đó, ngăn đón Sở Phàm trường học lãnh đạo điện thoại vang lên. Vâng, tốt, tốt, ta hiểu được. Sau khi cúp điện thoại, trường học lãnh đạo nói ra, ngươi lên đi. Sở Phàm sau khi gật đầu đi lên mái nhà. Diệp Tình ca còn tại trấn an Lương Vũ Tình, nói mồm mép đều nhanh khoan khoái ra, nhưng hiệu quả thật không tốt, mà trường học lãnh đạo bọn hắn đều nhanh vội muốn chết. Bất kể như thế nào, người đều là tại trường học các ngươi nhảy lâu, mặc dù có bệnh trầm cảm, mọi người cũng có thể hiểu được, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Bọn hắn có thể không nóng này sao được? Rất nhanh, Sở Phàm đi lên. Sở Phàm, Diệp Tình ca chạy tới. Đầu tiên là ngửi ngửi Sở Phàm trên thân. Nàng ngửi được một mùi thơm. Nguyên bản nóng nảy nội tâm trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngươi đi theo ta. Diệp Tình ca lôi kéo Sở Phàm tay. Sau đó đi đến Lương Vũ Tình cách đó không xa. Nói, Vũ Tình, tin tưởng ta. Hắn, đúng, liền là hắn. Sở Phàm nghe được có chút mơ hồ. Cái gì hắn? Hai người các ngươi đang đánh cái gì câu đố sao? Nhanh, ôm lấy nàng, đi hôn nàng. Diệp Tình ta nghiêm mặt nói. Cái gì đồ chơi? Sở Phàm mộng bức, ngoạn tao, để cho ta đi thân ngươi khuê mật. Cái này, yêu cầu gì? Chẳng lẽ là muốn sinh hoạt không có trở ngại? Trên đầu cũng nên mang một ít lục, tiết tấu. Mặc dù tình huống này là Sở Phàm lục Diệp Tình ca, nhưng cảm giác này rất quái lạ a. Nhanh á, Diệp Tình ca thúc giục nói. Ngươi xác định? Sở Phàm dở khóc dở cười nói. Đương nhiên xác định, ngươi nhanh lên a. Diệp Tình ca lần nữa thúc giục. Tốt a. Sở Phàm im lặng đi lên, mà trường học lãnh đạo cùng các lão sư đều mộng bức. Mấy cái ý tứ, đi lên ôm ôm hôn hôn liền có thể cứu người. Quả thực là tại hồ nháo. Nhưng mà, ngay tại trường học lãnh đạo muốn lên tiếng ngăn lại lúc, Sở Phàm đã đi hướng Lương Vũ Tình. Không, ngươi đừng tới đây, ta không tin ngươi, chớ tới gần ta. Nhưng Lương Vũ Tình đột nhiên đổi ý, không cho Sở Phàm càng đi về phía trước. Diệp Tình ta vội vàng nói, Vũ Tình, vừa rồi chúng ta đều nói tốt, ngươi làm sao? Tình ca, ta quá thống khổ, ngươi liền để ta đi chết đi, đừng lại quản tốt có được hay không? Ta chỉ muốn chết. Lương Vũ Tình càng nói càng kích động, nắm lấy bên cửa sổ tay cũng có buông ra dấu hiệu. Lúc này, một trận gió nổi lên, Sở Phàm trên người mùi mồ hôi trôi hướng Lương Vũ Tình. Hả? Cái này, đây là cái gì hương vị? Lương Vũ Tình đột nhiên nghe được một mùi thơm. Kia cỗ mùi thơm rất dễ chịu, vậy mà để chính mình nôn nóng nội tâm. Bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đây chính là mùi trên người ngươi? Lương Vũ Tình hỏi. Sở Phàm khẽ giật mình, hắn vừa muốn nói chuyện, Diệp Tình ca liền đoạt trước nói, đúng, đây chính là hắn mùi trên người, nhất là trong miệng hắn. Ta thật không có lừa ngươi a. Thật sao? Có lẽ có thể thử một chút. Lương Vũ Tình có thể rõ ràng cảm giác được bệnh chứng của mình thật giảm bớt một chút, tối thiểu phí hoài bản thân mình suy nghĩ chẳng phải nặng. Tốt, ta nguyện ý nếm thử, Lương Vũ Tình nói. Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra, sợ đối phương lại đổi ý, trực tiếp đi qua đi đem Lương Vũ Tình ôm vào trong ngực. Sau đó, nghĩa bất dung từ, hôn lên. Oanh, Lương Vũ Tình đầu óc tại nổ. Một cỗ xuyên tim cảm giác từ trong lòng dâng lên. Cảm giác này phảng phất thân ở kỷ băng hà, nôn nóng, bất an, chán ghét, tiêu cực. Các loại tâm tình tiêu cực bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, hai người tách ra. Lương Vũ Tình vẻ mặt đầy rung động, trong mắt của nàng cũng tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Bệnh chứng của mình phảng phất giảm bớt, cũng vô dụng muốn chết đi niệm đầu. Diệp Tình ca cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, trường học lãnh đạo cùng những lão sư kia mộng bức, dưới lầu những bạn học kia cũng trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Người ta một hôn định cả đời, ngươi đây là cái gì? Một hôn cứu người mệnh sao? Lúc này, có tiếng còi cảnh sát vang lên. Bọn hắn tại 10 phút đồng hồ trước báo động. Sau 10 phút, xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa các loại đều tới. Hiện trường rất mau đỡ lên cảnh giới tuyến. Một vị trung niên cảnh sát đi tới, hỏi canh giữ ở đầu bậc thang trường học lãnh đạo, hiện tại ai ở phía trên? Tình huống thế nào? Học sinh cảm xúc như thế nào? Ếch, vị này trường học lãnh đạo có chút nghẹn lời. Chẳng lẽ đã gặp trường học lãnh đạo muốn nói không ngừng, cảnh sát trong lòng lập tức siết chặt, còn tưởng rằng học sinh đã xảy ra chuyện, không phải, đã đem người cứu được, vậy là tốt rồi, đúng, là thế nào cứu, là dùng hôn, cái gì, cảnh sát không hiểu ra sao, không quá minh bạch trường học lãnh đạo nói là có ý gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.